Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 583, 36 phép biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583, 36 phép biến hóa đáp lại vạn triệu ước chính là một tiếng chói tai kiếm minh, sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang theo vạn triệu ước chính phía trước bay tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, sở dĩ hội vang lên kiếm minh thanh, đó là đối phương tại nhắc nhở vạn triệu ước tỏ vẻ không phải tại đánh lén hắn. Trên thực tế, đối phương xuất kiếm tốc độ xa tốc độ siêu âm. Không tốt, vạn triệu ức đồng tử rất nhanh co rút lại một chút, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển, hai tay triển khai, phần lưng của hắn lưng bên trong, lập tức xông ra tám đầu trăm trượng trường cực lớn long hồn, hướng tiền phương kiếm quang đón đánh đi lên. Bành, tám đầu long hồn tại trong nháy mắt toàn bộ đều bị kiếm khí quấy toái. Vạn triệu ức trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế, đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, thân thể đụng vào 20 dặm bên ngoài trên vách đá dựng đứng. Khoa trương á, cao mấy trăm thước vách đá, lập tức sụp đổ, rơi xuống hạ từng khối đá vụn, đem vạn triệu ức chôn tại sơn thể phía dưới. Vạn triệu ức nửa quỳ trên mặt đất cắn chặt hàm răng, hét lớn một tiếng, trên người tản mát ra kim sắc quang mang, đem vách đá chỗ núi cao chấn đắc chia năm xẻ bảy. Oanh, vạn triệu ức theo trong đất bùn vọt ra, bay lên trăm trượng cao, sau đó lại rơi xuống mặt đất, hai tay tuôn ra máu tươi, theo đầu ngón tay chảy xuống dưới. Xích Dương kiếm pháp, Cửu U kiếm thánh. Hắn đã nhận ra, đối phương vừa rồi thi triển kiếm pháp, đúng là Cửu U kiếm thánh tuyệt kỹ thành danh, Xích Dương kiếm pháp. Thiên ngoại, truyền đến Cửu U kiếm thánh thanh âm, vạn triệu ức ngươi có thể ngăn ở lão phu một kiếm, nói rõ ngươi có mạng sống tư cách. Đã Trương Nhược Trần đã chết, lão phu cũng theo đó sau khi từ biệt. Đường cuối cùng một chữ hạ xuống xong, Cửu U kiếm thánh đã tại ở ngoài ngàn dặm. Một điếu thuốc sóng lớn mê mang cổ xưa dòng sông, theo mênh mang nguyên thủy trong cổ lâm chảy xuôi đi ra, phát ra nổ vang sóng nước âm thanh. Đường sông chừng hơn 200 mét chiều rộng, ngẫu nhiên sẽ có thân hình cực lớn man thú theo trong nước sông ra, hô hấp trong không khí thiên địa linh khí. Cái này một tòa nguyên thủy cổ lâm, khoảng cách vừa rồi vạn triệu ức cùng Cửu U kiếm thánh giao thủ địa phương, đã có 17.000 dặm khoảng cách. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Cửu U kiếm thánh đứng tại cổ hà chi bờ tương đối mà đứng. Trương Nhược Trần lập tức quỳ xuống, hướng Cửu U kiếm thánh cúi đầu, nói. Đa tạ sư tôn, xuất thủ cứu giúp. Cửu U kiếm thánh thân hình cùng dung mạo, dần dần phát sinh biến hóa, vốn là một đầu tóc dài màu đen, biến thành màu trắng. Mặt của hắn hình trở nên gầy gò thêm vài phần, cái cằm bên trên dài ra thật dài tròm râu, khóe mắt nếp nhăn cũng nhiều mấy cái. Chỉ là một lát hắn tự hoàn toàn biến thành một người khác, đúng là Trương Nhược Trần đích sư tôn, toàn cơ kiếm thánh. Mau đứng lên, toàn cơ kiếm thánh vội vàng duỗi ra hai tay, đem Trương Nhược Trần vịn. Toàn cơ kiếm thánh trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, nói. Mà ngay cả vạn triệu ức cũng không có thể nhận ra vi sư, ngươi là như thế nào nhận ra? Trương Nhược Trần nói, sư tôn biến hóa chi thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đệ tử đương nhiên nhận không ra. Nhưng là, đệ tử lại biết toàn bộ đông vực có ba đại kiếm thánh, cũng chỉ có sư tôn hội mạo hiểm cứu đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu Trương Nhược Trần, đích thật là tương đương mạo hiểm sự tình, một khi bị phát hiện, như vậy tựu là công nhiên khiêu chiến trì giao nữ hoàng quyền uy, sẽ dùng loạn thần tặc tử luận xử. Mặc dù là Cửu U kiếm thánh, cũng chưa chắc thật sự dám giết trì giao nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt người. Toàn cơ kiếm thánh thở dài một tiếng, nói, vì sư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát hiện, chỉ có cái này một loại biện pháp, có thể cứu ngươi. May mắn, vi sư đã từng tìm hiểu qua Cửu U kiếm thánh Xích Dương kiếm pháp, hẳn là có thể đã lừa gạt vạn triệu ức. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, nói, sư tôn, vạn nhất sự tình bại lộ đâu. Trương Nhược Trần cũng không phải tại vì chính mình lo lắng, mà là vì toàn cơ kiếm thánh lo lắng. Mặc dù là dùng toàn cơ kiếm thánh thân phận, nếu là bị tra ra, bị hắn giết hại ngự tiền kim giáp quân cứu đi triều đình tội phạm quan trọng, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Toàn cơ kiếm thánh hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía sóng nước chảy xiết mặt sông, cười nói. Không biết, vi sư sở dĩ làm như vậy cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Triều đình một phương, khẳng định cho rằng, ngươi là bị Cửu U kiếm thánh giết chết. Cửu U kiếm thánh tắc thì sẽ cho rằng, chính là triều đình đố kỵ người tài, đem ngươi bí mật xử tử, phản giá họa cho hắn. Trương Nhược Trần lập tức nhẹ gật đầu trong nội tâm thầm than, quả nhiên gừng càng già càng cay, sư tôn làm việc có thể nói là cẩn thận. Toàn cơ kiếm thánh lại nói, bất quá, đã Trương Nhược Trần đã chết ngươi sau này không thể lại đã thân phận của hắn xuất hiện ngược lại là ủy khuất ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, nói, có thể sống sót cũng đã rất không dễ dàng, tự tính toán thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích lại có gì phương. Trì Giao đã chú ý tới đông vực, Trương Nhược Trần, hiện tại, hắn chỉ có giả chết mới có thể càng thêm thong dong ứng đối kế tiếp chuyện xấu. Hơn nữa Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, thân phận đã bạo lộ, tự tính toán chỉ giao không giết hắn, chợ đêm cùng ma giáo người còn có thế lực khác, đoán chừng cũng sẽ trăm phương ngàn kế tính toán hắn, ám sát hắn. Chỉ có Trương Nhược Trần chết đi, bọn hắn mới có thể triệt để an tâm. Duy nhất làm cho Trương Nhược Trần có chút yên lòng không dưới đúng là thân nhân cùng bằng hữu, nếu là biết được Trương Nhược Trần tin người chết, bọn hắn đoán chừng hội tương đương thương tâm. Đương nhiên, chỉ cần Trương Nhược Trần chết đi, bọn hắn ngược lại sẽ càng thêm an toàn, không có người hội lại đi ra hại bọn hắn. Toàn Cơ Kiếm Thánh hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, hỏi. Người kế tiếp có tính toán gì không? Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra lạnh như băng hào quang, nói. Ta muốn trước đi xem đi Đông Vực Tà Thổ tự tay giết đế nhất. Hắn thương mẫu thân ta, suýt nữa làm hại mẫu thân chết thảm, thân là con của người, có thể nào không là mẫu báo thù. Toàn Cơ Kiếm Thánh trầm tư một lát, nói. Đông Vực Tà Thổ tụ tập vô số tà đạo cao thủ, không chỉ có là chợ đêm, còn có ma giáo, có thể nói là quần ma loạn vũ, trật tự hỗn loạn, có thể nói là Đông Vực nguy hiểm nhất hắc ám chi địa. Bất quá, dùng tu vi của ngươi cũng là đủ để đi xông vào một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, ngươi cần phải biết rằng, Đông Vực Tà Thổ chính là chợ đêm đại bản doanh, tại đâu đó, đế nhất có thể điều động vô số tà đạo cao thủ đối phó ngươi, càng có rất nhiều tà đạo cao thủ đang âm thầm bảo hộ hắn, ngươi có nắm chắc giết được hắn. Trương Nhược Trần nói, đế nhất có thể tại Đông Vực Thánh Thành phiên vân phúc vũ, ta vì sao không thể đi Đông Vực Tà Thổ tự tay giết hắn đi. Trước đó lần thứ nhất là ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Hiện tại, là hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Lần đi tựu là cố gắng tánh mạng của hắn, không thành công tiện thành nhân. Tốt, Toàn Cơ Kiếm Thánh tán thưởng một tiếng, chỉ cần Trương Nhược Trần ý chí kiên định, như vậy, hắn cũng nhất định toàn lực ủng hộ. Toàn Cơ Kiếm Thánh nói, vốn, vi sư an bài cho ngươi hai con đường. Nếu là ngươi muốn ẩn cư núi rừng, vi sư có thể cho ngươi tìm một chỗ ngăn cách động thiên phúc địa cho ngươi không bị ngoại giới quấy rầy, dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Đã ngươi muốn đi Đông Vực Tà Thổ, như vậy, vi sư có thể truyền cho ngươi một loại đặc thù vũ kỹ, có lẽ đối với ngươi hội rất hữu dụng chỗ. Trương Nhược Trần hỏi, cái gì đặc thù vũ kỹ? 36 phép biến hóa. Toàn Cơ Kiếm Thánh mỉm cười lấy nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy ở địa phương nào nghe qua cái tên này, lại tựa hồ hoàn toàn không có ánh giống như. Cẩn thận hồi tưởng, cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn lắc đầu, khó hiểu mà nói. Sư tôn, như thế nào 36 phép biến hóa? Toàn Cơ Kiếm Thánh cười cười, nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ về phía trước. Một cỗ màu trắng hàn khí theo đầu ngón tay bay ra ngoài, lập tức sóng cả mãnh liệt sông lớn, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm qua trong giây lát kết thành mặt băng. Toàn Cơ Kiếm Thánh hướng mặt băng chạy về thủ đô đi, mỗi đi một bước dung mạo của hắn tựu sẽ phát sinh một lần cải biến. Khi thì biến thành một người cao lớn uy mãnh râu ria đại hán, khi thì biến thành một cái tuấn lãng tuổi trẻ mỹ thiếu niên, khi thì biến thành một cái thân hình còng xuống bà lão. Ngắn ngủn một đoạn đường, hắn tự liên tiếp biến hóa thành 13 cái bất đồng người. Hơn nữa, mỗi một lần biến hóa đều không hề sơ hở, mà ngay cả hắn khí tức trên thân, cũng tùy theo phát sinh cải biến, chợt mạnh chợt yếu, biến ảo bất định, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Toàn Cơ Kiếm Thánh đối với Trương Nhược Trần nói ra, loại này vũ kỹ trên thực tế gọi là vô hình vô tướng tam thập lục biến, xuất từ ở Trần gia chí cao bí điển tứ cửu huyền công. Trung cổ thời kỳ, Trần gia tứ cửu huyền công chia làm 3 bộ phận, phân biệt là 36 trọng thiên công pháp, 36 loại tuyệt kỹ, 36 phép biến hóa. Trần gia tại Đông Vực truyền thừa dài dòng buồn chán tuế nguyệt không biết bao nhiêu vạn năm. Tại trong lúc này, gặp đếm rõ số lượng lần đại kiếp khó, trong đó có mấy lần càng là thiếu một ít triệt để hủy diệt. Đúng là cái kia mấy lần kiếp nạn, làm cho tứ cửu huyền công trở nên không trọn vẹn, không được đầy đủ. 36 trọng thiên công pháp, chỉ còn top 3 cuốn, 27 trọng thiên. Nghe nói, hay vẫn là đem ngươi đằng sau cửu trọng thiên tu luyện công pháp, thay bọn hắn tìm về. Theo ta được biết tứ cửu huyền công bên trên 36 loại tuyệt kỹ, trong đó có nhất thời nửa khắc cũng đã thất truyền. Về phần, 36 phép biến hóa, càng là hoàn toàn thất truyền. Trương Nhược Trần càng thêm hiếu kỳ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 36 phép biến hóa tại Trần gia cũng đã thất truyền, vì sao sư tôn đã có hắn tu luyện phương pháp? Toàn Cơ Kiếm Thánh nói, vì sư cũng là tại dò xét tìm một chỗ trong cổ di tích thời điểm, ở bên trong tìm được vô hình vô tướng tam thập lục biến. Về sau, trải qua của ta không ngừng khảo cứu, cuối cùng nhất xác định vô hình vô tướng tam thập lục biến tựu là Trần gia tứ cửu huyền công bên trên 36 phép biến hóa. Đang khi nói chuyện, Toàn Cơ Kiếm Thánh lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng ngọc thạch đưa tới Trương Nhược Trần trong tay. Ngọc thạch bên trên khắc có hơn 10 vạn cái chữ nhỏ. Bởi vì kiểu chữ quá nhỏ, sử dụng mắt thường, căn bản không thể nhìn rõ ngọc thạch bên trên ghi lại nội dung. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực ngưng thần nhìn lại. Xôn xao, trong chốc lát ngọc thạch bên trên, hiện ra nguyên một đám màu trắng chữ nhỏ, một chuyến treo ở trước mắt của hắn. Trên nhất phương vị trí, đúng là, vô hình vô tướng tam thập lục biến, 8 cái cổ xưa kiểu chữ, Trương Nhược Trần thu lên tinh thần lực lập tức đem ngọc sách thích đáng thu vào. Toàn Cơ Kiếm Thánh lại nói, nếu là có thể đủ đem 36 phép biến hóa tu luyện tới đại thành cảnh giới, không những được tại trong chốc lát biến thành người khác dung mạo, càng có thể biến thành chim bay cá nhảy, tranh hoa điều cá trùng, vào nước hóa nước, tiến hỏa biến hỏa, huyền diệu bất tận thay đổi liên tục. Nhưng là Toàn Cơ Kiếm Thánh lập tức lại cho Trương Nhược Trần tạc một chậu nước lạnh, lại nói. Chỉ có tu luyện tứ cửu huyền công, mới có thể đem 36 phép biến hóa tu luyện tới đại thành. Cách chương.